Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 383, Thụ Thương Vân Diễm Hồ. Canh thứ 7, cái này, một bên Bạch Tiểu La chợt dừng bước nói. Chờ một chút, có Vân Diễm Hồ khí tức. Đám người bước chân dừng lại. Có được Nguyệt Nha báo võ hồn Bạch Tiểu La. Cảm giác 10 phần nhạy cảm. Loại này cảm giác cùng tinh thần lực không quan hệ, hoàn toàn là bắt giữ khí tức. Vân Diễm Hồ, cổ hồn thú một loại, am hiểu hỏa diễm, nghe nói tính tình ôn hòa, nhu thuận đáng yêu. Vương Tạp nghi ngờ nói, bất quá sức chiến đấu bình thường, duy nhất ưu điểm liền là tuổi thọ dài. Đại khái đã nói không sai. Bạch Tiểu La trầm ngâm nói, tình huống thực tế, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là lần thứ hai đến Vạn Thú Sơn, mà lại, còn có một cỗ mùi máu tươi, hẳn là phát sinh chiến đấu. Một lát sau, năm người tiến lên một cây số, tại một gốc thương thiên cổ thụ phía dưới, thấy được một con nằm ở trên mặt đất Vân Diễm Hồ. Nó ước chừng 2m5, có hỏa hồng sắc lông tơ, mi tâm còn có hỏa diễm giống như ấn ký, chân có bị lưỡi dao cắt vỡ vết thương, máu chảy ồ ạt. Kia vết thương lưỡi dao, không phải lợi khí cắt vỡ, giống như là bị lợi chảo cắt vỡ. Thẩm Minh Loan cau mày nói, vết thương không có hồn lực khí tức, hẳn là cùng đồng bạn tranh đấu thụ thương, cũng có thể là bị những tiểu đội khác đánh bại. Bất quá, nếu là những tiểu đội khác đánh bại, hẳn là sẽ chữa trị mới đúng, hẳn không phải là cùng những tiểu đội khác đánh bại. Bạch Tiểu La, nói. Trên người nó không có nhân loại khí tức, nếu như cùng tiểu đội chiến đấu, phụ cận cũng không có nhân loại chảy xuống máu tươi. Đó chính là cùng cái khác của hồn thú đánh nhau tranh đấu rồi. Vương Tạp gật gật đầu, ta có được chữa trị năng lực, mặc dù không mạnh, nhưng vẫn là có thể cho nó khôi phục một chút. Dược tề cũng không cần, quá lãng phí, chúng ta mang tiếp tế phẩm không nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người gật gật đầu. Nó nếu là mình giả bộ đâu? Vương Triệt hỏi. Giả bộ. Mấy người sững sờ. Trong chốc lát còn không nghĩ đến cái này điểm. Vì cái gì giả bộ? Lô Địch nghi ngờ nói. Không oán không cừu. Ngạch. Chờ một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đây là Vạn Thú Sơn. Trong này cổ hồn thú không chính là vì khảo nghiệm thí luyện chúng ta sao? Bạch Tiểu La nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là, cái này Vân Diễm Hồ cố ý làm như thế. Chờ chúng ta giúp nó trị liệu thời điểm. Công kích chúng ta, cho chúng ta giáo huấn. Vân Diễm Hồ nghe nói là tương đối ôn hòa hồn thú. Chấm ngoặc kép, Vương Tạp do dự một chút. Từ nơi nào nghe được? Vương Triệt hỏi, trên mạng một chút tham gia qua Vạn Thú Sơn học sinh nhắn lại. Bọn hắn cho tin tức. Vương Tạp nói. Vậy nếu là những tin tức kia đều là giả đâu? Vương Triệt tiếp tục hỏi. Hoặc là nói, các ngươi còn có gặp được Vân Diễm Hồ? Có tiếp xúc qua? Mấy người lắc đầu. Vậy được rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Đầu tiên đội chúng ta Vân Diễm Hồ năng lực kỳ thật cũng không hiểu rõ. Trên mạng tin tức, liền xem như dùng tiền mua. Cũng không cần có tuyệt đối có độ tin cậy. Tiếp theo. Cổ hồn thú tại Vạn Thú Sơn muốn công kích nhân loại chúng ta có rất nhiều biện pháp. Không nhất định có đi thẳng về thẳng. Nếu cái này Vân Diễm Hồ là giả vờ. Ngươi đi trị liệu. Nó một chiêu là có thể đem ngươi vị này thuật hồn sư dây. Đội ngũ chúng ta thiếu khuyết một cái sức chiến đấu. Bị nó đoàn diệt khả năng cũng rất cao. Đón lấy. Nếu là tái thiết kế một chút. Phụ cận sớm giờ cạm bẫy. Hoặc là lại mai phục mấy cái khác của hồn thú. Tại chúng ta tổn thất một cái chiến lực điều. Kiện tiên quyết, cùng nhau tiến lên. Đoàn diệt kia càng là dễ dàng. Trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Lại hoặc là, nó coi như thật không là giả vờ. Tổn thương cũng là thật. Vậy nó nếu là mồi nhử đâu? Đánh bại nó con kia của hồn thú thừa dịp chúng ta cứu chữa thời điểm chạy đến công kích chúng ta. Nó vết thương trên người. Nếu là ẩn giấu đi cái gì độc tố, chúng ta tới gần về sau, không cẩn thận phát động làm sao bây giờ? Vương Triệt tiếp tục nói, tại lui một vạn bước nói, Nó đúng như trên mạng tin tức nói như vậy. Tính tình ôn hòa, phụ cận cũng không có con kia cổ hồn thú. Chúng ta cứu tốt nó. Người có thể cảm giác được nó hồn lực tu vi sao? Nó mạnh bao nhiêu? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Diễm Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Đám người nghe cái này Vương Triệt mấy câu, nghe được có chút tê cả da đầu. Cái này có thể nghĩ nhiều như vậy. Cái gì làm bộ kịch độc mồi nhử đều đi ra rồi. Đây là Vạn Thú Sơn. Ta nhìn một chút, đào thải suất rất cao. Vương Triệt nói, những năm qua 70% trở lên đội ngũ, đến trưa đều không đợi cho liền ra. Cổ hồn thú nhóm thực lực không nói nhiều, đại bộ phận đều rất mạnh. Trực tiếp mãng tới rất nhiều đội ngũ đều không chịu nổi. Mà lại bọn chúng sống lâu như vậy, tùy tiện lại đến chút thủ đoạn, muốn đánh bại chúng ta những này không có bao nhiêu kinh lịch sinh viên. Chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đám người nghe xong, ngược lại là cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nghe cảm giác lại có điểm gì là lạ. Không có bao nhiêu kinh lịch sinh viên. Vậy chúng ta phải làm gì? Thẩm Minh Loan hỏi. Không tới gần, nhưng cũng muốn cứu. Vương Triệt cười híp mắt nói. Nó nếu là có vấn đề, cũng ngại không đến chúng ta. Nếu là không có vấn đề coi như kết một cọc cơ duyên. Nó nếu là hồi báo thì càng tốt. Nếu là không hồi báo, đối với chúng ta tới nói cũng không có tổn thất. Này làm sao cứu? Vương Triệt bốn phía nhìn một chút, dùng 5 phút đồng hồ thời gian, hái vài cọng đặc thù dược thảo. Đây là hương diệp thảo cùng rũ linh hoa, còn có một số cái khác dược thảo, đều là cấp thấp hồn thực. Dùng những này đơn giản chế biến một chút thuốc cao là được rồi. Điểm ấy Thẩm học tỷ hẳn là rất biết. Ngươi là lúc nào phát hiện? Thẩm Minh Loan ẩn ẩn cảm giác Vương Triệt có điểm gì là lạ. Bọn hắn một đoạn đường này cỏ dại rậm rạp, hồn thực chủng loại vô số, lít nha lít nhít, nhưng vòng ngoài đại bộ phận đều là cấp thấp hồn thực, hoặc là phổ thông dược thảo. Cái này cùng nhau đi tới, đại bộ phận đều tại cảnh giác của hồn thú xuất hiện. Cho dù là Thẩm Minh Loan cũng rất ít chú ý bốn phía hồn thực. Không cái kia tâm tư đi phân biệt. Đơn giản nhìn một chút. Vương Triệt nói. Cái này không trọng yếu. Trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Kỳ thật gặp được loại chuyện này, mặc kệ thí sự không có, nhưng cơ duyên đâu cũng sẽ rời bỏ ngươi. Cho nên, có đôi khi ngươi mặc kệ liền bỏ qua. Ngươi quản đâu, cũng sẽ biến thành vận may. Cũng sẽ biến thành vận rủi. Vương Triệt kỳ thật không quá muốn quản. Bởi vì chính mình trên thân còn có vận rủi nguyền rủa, mang ý nghĩa trực tiếp gặp được chuyện xấu khái suất tăng lên rất nhiều. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm đến xem, cái này Vân Diễm Hồ 6 thành khái suất trở lên là ngụy trang, có 3 thành khái suất là thật, còn có 1 thành khái suất liền là cơ duyên chân chính. Loại này tao ngộ, Vương Triệt kiếp trước gặp phải không có 1000 cũng có 800. Liền Vân Diễm Hồ cái này thụ thương nằm xuống tư thế chi tiết, Vương Triệt nhìn một chút liền có thể đoán cái 7-8 phần. Thẩm Minh Loan không có hỏi nhiều, nhìn một chút Vương Triệt thảo dược, trong lòng ước lượng một chút, lập tức thi triển võ hồn. Nàng u trì vũ hồn rất lợi hại, nhẹ nhàng khống chế, kia u hồ bên trong nước liền đem thảo dược bao vây lại. Sau đó như là vòi rồng đồng dạng cực tốc xoay tròn. Sau đó cấp tốc đem vài cọng thảo dược dung hợp chế biến. Sau đó dùng một bình cái bình chứa lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.